Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280. Chương 280. Trang chủ uy vũ. Trang chủ 666. Hoắc Dã bên ngoài đêm. An bình, tĩnh mịch, màn trời chiếu đất, lại cho người ta một loại 10 phần thư thái cảm giác. Thượng kinh đêm lại không phải như thế. Nhất là hoàng đế cùng bát vương gia. Trước đây không lâu, yêu trục trở về thượng kinh, mang đến tin tức, lúc này, tại vũ quốc quyền lực đỉnh phong hai người, lại tại đèn đuốc sáng trưng trong thư phòng. Cau mày, bọn hắn không biết rõ một sự kiện. Tại sao là ngươi? Làm sao luôn ngươi? Cái này Cao Lê, có chút xấu tính a. Hồi lâu, bát vương gia đánh vỡ yên tĩnh, xấu tính, cái từ này dùng không tốt, tiểu tử này, là thật là xấu, hoàng đế nói, tam công chúa cùng tiểu công chúa đều ở bên cạnh hắn, lại làm hư cũng làm hư không đến đi đâu, không có việc gì, bát vương gia cười nói, có lẽ hắn bây giờ còn chưa làm hư, nhưng nếu như có một ngày, hắn thật xấu đi, trẫm còn có thể chế trụ hắn sao? Thật phá thiên quân đoàn còn có thể chế trụ hắn sao? Hoàng đế nói, ý của bệ hạ đâu? Bát vương gia hỏi, khó mà nói, ta khó mà nói. Hoàng đế thấp giọng nói, bát vương gia nhìn xem hoàng đế thần sắc. Qua hồi lâu, hắn mở miệng nói, bệ hạ xem ra, Cao Lê người này, như thế nào? Hoàng đế ngẩng đầu, nhìn xem bát vương gia, nói, lão bát, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng. Bát vương gia nói, nếu là bệ hạ cho rằng Cao Lê người này giữ lại sẽ trở thành ta vũ quốc tai họa, vậy không bằng liền sớm phái ra ám vệ, đem hắn tru sát. Lúc này Lê Trang thế lực mặc dù mạnh, nhưng cũng không tới loại kia có thể uy hiếp được bệ hạ tình trạng. Giết Cao Lê, phái người tiếp quản Lê Trang. 3-5 năm về sau, cũng liền không ai nhớ kỹ hắn. Vô luận Vân Trung Thánh hay là Nhất Chiêu Tiên, cùng Cao Lê liên quan cũng không sâu. Quả quyết không thể là vì một cái Cao Lê cùng bệ hạ đối nghịch. Duy nhất cần đề phòng chỉ có Linh Lung, đương nhiên còn có những u quỷ kia. Bất quá trong mắt của ta, những này đều không đủ cân lượng. Hoàng đế nhìn xem bát vương gia nói, còn có đây này. Bát vương gia cười nói, nhưng nếu là bệ hạ không có ý định giết Cao Lê, ta cho rằng bệ hạ hay là cho thêm Cao Lê một chút thời gian tốt. Không muốn luôn luôn coi hắn là thành là uy hiếp, tai họa. Nếu như ngươi trong lòng nghĩ như vậy, liền nhất định sẽ không tự chủ được muốn tại khắp nơi nhằm vào hắn. Cao Lê người này, ta mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng bằng hắn dĩ vãng hành vi, lại thêm hai vị công chúa thư đến xem, cũng không phải loại kia thích bị người khi dễ người. Đến lúc đó nếu là biến thành hắn không muốn phản, ngươi buộc hắn phản, một người như vậy nếu như muốn tạo phản, tất nhiên sẽ trở thành mối họa lớn. Hắn có thể sử dụng 7 ngày thời gian diệt Sa Na người, tự nhiên cũng liền có thể sử dụng 7 ngày thời gian làm ra càng đáng sợ đồ chơi tới. Theo ta thấy đến, Cao Lê gia hỏa này năng lực chưa hẳn khắp nơi năm đó thiên nhân phía dưới. Hoàng đế trầm ngâm một trận, thấp giọng nói, ngươi nói, cái này Cao Lê có thể hay không cũng nhận được thiên nhân chiếu ứng, giống chấm đồng dạng? Bát vương gia cười, ta không biết, Cao Lê hiện tại chế tạo ra đồ vật, thiên nhân chưa bao giờ có, chưa chừng, người ta thật là một thiên tài đâu. Hoàng đế trầm mặc, ánh mắt lấp lóe, liền xem như bát vương gia cũng đoán không ra. Vị này vũ quốc hoàng đế lúc này trong ý nghĩ đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Cũng tốt, hoàng đế nói, vậy cứ như vậy đi. Chấm ngược lại muốn xem. Cái này Cao Lê, cuối cùng, đến cùng lại biến thành bộ dáng gì? Khi to lớn thiết khôi lỗi trở về Lê Trang, lập tức gây nên toàn bộ Bình Dương thành oanh động. Ngẫu nhiên có mọi người gặp qua Xuân Thu Tháp dáng vẻ, nhưng vật kia dù sao cao cao tại thượng, không ai dám tiến tới nhìn qua. Nhưng bây giờ, nghe nói Lê Trang cũng làm ra đến như vậy một vật. Lập tức, Lê Trang kín người hết chỗ. Linh Lung sớm xem đến Thiết Khôi Lỗi xuất hiện, liền đi nghênh đón, lại không nghĩ rằng Thiết Khôi Lỗi vậy mà mang về một đám Bình Dương thành bách tính. Cũng là 10 phần thần kỳ. Thiết Khôi Lỗi chậm rãi nằm xuống đi. Đám người từ bên trong đi tới. Khi vây xem Bình Dương thành bách tính xem xét từ bên trong đi ra vậy mà là Cao Lê. Lập tức hoan hô lên. Lớn tiếng nhao nhao hô to. Yến Nam Vương. Phảng phất vô luận Cao Lê làm ra chút gì vật kỳ quái đến, đều là chuyện đương nhiên. Di tích bên trong lại có như thế vật lớn nha. Linh Lung sợ hãi than nói. Thứ này chính là di tích bản thân. Bất quá hắn bị núi đá vùi lấp. Nhìn qua tựa như là một cái quặng mỏ. May mắn chúng ta nghiên cứu khoa học tiểu cùng đề cử lợi hại. Có thể đem thứ này cho xây xong. Chúng ta tam công nâng hỗ trợ lái về. Cao Lê cười nói. Hừ hừ. Cũng không nhìn một chút ta là ai. Lúc trước ngươi đem ta từ trong hoàng cung bắt cóc. Chỉ sợ là ngươi đời này làm qua chuyện chính xác nhất một trong. Sở Diệu Ý mặt mũi tràn đầy đắc ý. Không phải ta bắt cóc ngươi, là chính ngươi chạy tới. Cao Lê nói, thôi đi, ngươi tuổi tác lớn như vậy, ta nhỏ như vậy, thân là vô tri ngây thơ thiếu nữ ta biết cái gì. Ngươi tùy tiện nói khoác một phen, ta liền cắn câu, ai, thật là quá đáng tiếc. Ta loại này hoa văn thiếu nữ ngươi thuyền hải tặc, liền muốn tại cái này thiêu đốt hầu như không còn a. Sở Diệu Ý miệng đầy không hiểu cảm khái. Tốt tốt tốt, là ta bắt cóc ngươi. Ta không chỉ là bắt cóc ngươi, còn bắt cóc ngươi tam tỷ, đều là lỗi của ta. Được rồi, Cao Lê đối tiểu nha đầu này 10 phần bất đắc dĩ. Đêm hôm đó về sau, Sở Diệu Ý ngay tại không đề cập qua liên quan tới Cao Lê cùng Hoàng đế ở giữa sự tình. Kia một tờ cứ như vậy tại mọi người ăn ý bên trong lật thiên. Ai, nam nhân a, quả nhiên lòng tham không đáy a. Sở Diệu Ý lung lay đầu chạy, ngược lại là ở một bên Sở Diệu Âm mặt ửng hồng. Linh Lung xem xét Sở Diệu Âm đỏ mặt xuất hiện, nhất thời cũng cười lên. Sở Diệu Âm xem xét Linh Lung cười, vậy mà cũng vừa quay đầu chạy. Linh Lung tiếu dung càng thêm chói lọi, tự nhủ, có cái gì tốt xấu hổ đây này. Cao Lê không khỏi trong lòng âm thầm thở dài. Cái này Sở Diệu Âm cùng Linh Lung sự tình, đoán chừng là một lát hái không rõ. Thiết Khôi Lỗi nội bộ có rất nhiều trang bị, cơ bản đều là lấy kim loại, vật liệu gỗ. Cùng loại kia không biết tên sinh vật lông tóc bện thành dây cáp tạo thành. Trở về Lê Trang về sau, Sở Diệu Ý dẫn đầu nghiên cứu khoa học tiểu tổ lập tức lấy thế sét đánh không kịp bưng tay chiếm. Lĩnh nơi này, đem hắn định nghĩa vì mới nghiên cứu khoa học căn cứ. Đồng thời cấp tốc triển khai đối những cái kia trang bị phá giải cùng phòng chế công việc. Đối với cái này Cao Lê ngược lại là không có gì. Dù sao như thế to con đồ vật, giữ lại cũng là lãng phí. Giờ này khắc này, hắn đang suy nghĩ một chuyện khác. Lê Trang lưu lượng khách, ngay từ đầu, Thiết Đề cùng y chức bà nhìn chằm chằm những cái kia mỗi ngày hướng Lê Trang chạy người. Hay là cười ha hà, nhưng theo người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng loạn. Thanh tĩnh quen thuộc Lê Trang đám người nhao nhao biểu thị không thể tại dạng này xuống dưới. Nhưng mà, Cao Lê đối với cái này không chút nào phản đối. Thậm chí còn thừa cơ mời trong thành mấy cái nổi tiếng tiệm ăn chạy đến Lê Trang mở ra thiết cửa. Hàng, nấu cơm làm đồ ăn. Đương nhiên, Lê Trang phòng ở nhưng là muốn tiền thuê. Có tiền thuê đất, mọi người lập tức đối với chuyện này không có như vậy phản cảm. Sau đó, Cao Lê mở không thể tưởng tượng Thiết Khôi Lỗi đỉnh đầu đi ăn cơm phục vụ. Phàm là nguyện ý thanh toán một bút cách xù tiền bạc. có thể trực tiếp leo lên kia cao mười mấy trượng thiết khôi lỗi trống đi tới đi ăn cơm. Ở nơi đó, tiểu nghĩ nhóm đã dựng lên một cái nho nhỏ phòng ăn. Chỉ có 3 bàn, tới đây đi ăn cơm người. Nhất định phải tại một ngày trước đối cái này đi ăn cơm vị trí tiến hành cạnh tranh. Người trả giá cao được chi? Về phần các người đi lên về sau ăn cái gì? Kia Cao Lê liền không hỏi, mà phàm là muốn đi lên cung cấp bữa ăn phẩm phục vụ tiệm ăn, cũng phải thanh toán một số tiền lớn. Về phần số tiền kia nhà hàng là hỏi khách hàng muốn, vẫn là mình móc, kia Cao Lê cũng không hỏi. Đối với loại này tận dụng mọi thứ kiếm tiền hành vi, toàn bộ Lê Trang nhao nhao biểu thị đó căn bản không có khả năng. Ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đi tốn nhiều tiền vẻn vẹn chỉ là vì tìm một chỗ ăn cơm. Cao Lê biểu thị các ngươi quá coi thường những người này tiêu phí tư duy. Không tin các ngươi liền chờ xem. Một ngày sau đó, tại mọi người kinh dị trong ánh mắt, Bình Dương thành nào đó các phú hào cung cấp thanh toán 100 lạng vàng chụp được nơi này một bữa cơm. Ngày thứ hai, cái giá tiền này tăng lên tới 200 lượng. Ngày thứ ba, biến thành 600 lượng. Sau đó, cái giá tiền này duy trì tại 500 lượng tả hữu ba động. Vậy mà biến thành toàn bộ Lê Trang nhất ổn định thu nhập nơi phát ra. Lúc này đám người nhao nhao không hiểu. Đã mở cấp cao phục vụ, vì cái gì còn muốn cho phép những cái kia không tốn tiền du khách tùy tiện đến xem đâu. Lúc này toàn bộ Lê Trang người đến người đi, nghiễm nhiên có muốn trở thành Bình Dương thành bên ngoài một kỳ cảnh xu thế. Thậm chí còn hấp dẫn làm sớm một chút cùng làm bữa ăn khuya bán hàng rong ẩn hiện. Cao Lê khoát tay, nói, các ngươi đây liền không hiểu. Không có những này miễn phí người chơi. Khắc kim các đại lão đi nơi đó thể hiện xuất cảm giác ưu việt đến. Không có cảm giác ưu việt. Kia 500 lượng hoàng kim một bữa cơm. Ai sẽ bỏ được dùng tiền? Lần này ngôn luận, Lê Trang đám người mặc dù không có quá nghe hiểu. Bất quá cũng có thể đoán ra cái đại khái. Nhào nhào biểu thị trang chủ uy vũ. Trang chủ 666. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN